Chương 2056, Ba Nga Nở Pháp Thân. Nói chuyện công phu, đã thấy chân trời từng đạo kim quang, phảng phất không cần tiền giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bao nhiêu đạo trương hành theo bản năng nói. 36 đạo đào hoàng cảnh có chút không dám đưa tin. Cái gì trương hành nghe vậy sững sờ. 36 72 100 300 bôn nở trăm 500 giữa bầu trời từng đạo lưu quang không ngừng cực nhanh, chiếu sáng bầu trời đêm, chư thiên các đường đại năng, cho tới tiên thiên ma thần, cho tới yêu tộc đại thánh, lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn chân trời đạo đạo lưu quang. Kèm theo trên bầu trời cái kia từng đạo lưu quang tràn ngập, lúc này trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh một cách chết chóc. Cho đến mặt trời mọc đông phương, một tia mặt trời mới mọc hào quang phá vỡ trước bình minh hắc ám, chắc quận lưu quang rốt cục đình chỉ. Thành trướng An Đầu Lý Thế Dân thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, môi không ngừng run cầm cập, một lát sau mới nói, bao nhiêu đạo pháp thân trong cơ thể nguyên bản tầng tầng không nứt tổ long, cũng quỷ dị rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới buồn bực nói, ba nga nở không nhiều không ít, đầy đủ ba nga nở nói cách khác, người này có ba nga nở pháp thân đồng thời trải qua luân hồi, tu hành tốc độ là chúng ta ba nga nở lần một ngày chính là chúng ta gần như 10 năm khổ công mở ổ tổ đây mới thật sự là mở. Ổ tổ tu luyện kim thân tốc độ. Cũng là bọn ta ba nga nở lần ngụy trinh chẳng biết lúc nào đi tới trên tường thành, trong đôi mắt tràn đầy cay đắng. Ba nga nở pháp thân, ai có thể giết chết được hắn sợ là ma thần cũng muốn tuyệt vọng cái kia ba nga nở pháp thân chuyển thế vì là chư thiên chim muông trùng cá, cũng hoặc là vân vân chúng sinh, ai có thể tìm được trương hành khỏe miệng ở không ngừng co giật, ta có phải hay không số sai rồi làm sao sẽ có người chém ra ba nga nở hóa thân sai lầm lớn đã đúc thành, ai cũng không cách nào sửa đổi đại thế, vô lực xoay chuyển tổ lòng trong thanh âm tràn đầy nuối tiếc. Trừ phi giết thế, nếu không ai có thể giết chết được hắn. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc, chỉ là siết hiên viên kiếm bàn tay, nhưng là không tự chủ được lại quấn rồi một ít. Đào Hoàng Cảnh trầm mặc, đứng ở bên trong lầu hồi lâu không nói, trong đôi mắt tràn đầy mê man, có lẽ là bị hoa mắt chứ ta nhất định là nhìn lầm rồi. Doãn Quý dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ gọi mình tỉnh táo một ít. Ba nga nở hóa thân, ai có thể chém ra nhiều như vậy hóa thân không đơn thuần nhân tộc. Các vị đại năng trầm mặc, tự liền mãng hoang bên trong chư vị ma thần lúc này cũng rơi vào trầm mặc. Trương Bách Nhân, tốt một cái Trương Bách Nhân thiên đế ở ngoài, người này lúc nãy là thế gian người số một, tụ hội ba nga nở pháp thân, hội tụ vô lượng vận may, không thành tiên quả thực không có thiên lý. Xa bỉ thi ánh mắt lộ ra một vệt mê man, có nhân vật bậc này vĩnh trú thế gian, các thần tương lai ở đâu bên trong ta không nhìn thấy. Giữa trường bầu không khí vắng lặng, đã thấy Cú Mang đống nhiên đứng lên, đi đi nơi nào nhục thu sững sờ. Đi gặp Lý Thế Dân hiện nay duy nhất có thể cùng Trương Bách Nhân ở trước mặt tranh tài bẻ cổ tay, chỉ có Lý Thế Dân chúng ta giúp đỡ Lý Thế Dân một chút sức lực, đưa Trương Bách Nhân chuyển thế đầu thai, có thể kéo riêng một thời gian, chính là một thời gian chắc quận viên ra chú cháu trợn mắt mắt mồm, nhìn sừng sững đỉnh núi áo bào tím bóng người, hồi lâu không nói gì. Đại thế đã thành chân chính đại thế đã thành viên thiên cương cười khổ nói. Không lường được vậy thiên uy quả nhiên không lường được thiếu dương lão tổ đứng ở núi hạ, nhìn đỉnh núi Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra suy tư chi ánh sáng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, từ xưa đến nay, có thể một lần chém ra ba nga nở pháp thân, chỉ có người này rồi thế nào. Thiếu dương lão tổ đang lâm ngọn núi, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Phương xa Ngư Câu La đám người cũng từ đang thử người tỉnh lại, vốn tưởng rằng Trương Bách Nhân chém tới pháp thân cần bao nhiêu thời gian, chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân dĩ nhiên ở một ngày giữa đêm chém hết ba nga nở pháp thân. Loại này trắng cử, tất nhiên chưa từng có ai, sau này không còn ai. Trước ngực đại đạo hoa làm hóa thành một luồng hỗn độn khí bị Trương Bách Nhân hút vào tổ khiếu, lúc này Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, lâm vào một loại huyền diệu khó lường cảnh giới, quanh thân khí cơ ở không ngừng biến động, tựa hồ cùng thiên địa triệt để phối hợp, trở thành trong thiên địa một bộ phận. Không sai không sai, đạo pháp thần thông tuy rằng không có tăng cường, nhưng cũng ở từ nơi sâu xa nhiều hơn một cỗ gia trì, niệm động liền có thể cảm ứng được cái kia ba nga nở pháp thân tất cả, cái kia ba nga nở pháp thân nhân sinh đường, liền là của ta từng trải. Cảm ngộ Trương Bách Nhân mở hai mắt ra, một đạo tinh quang đâm thủng hư không, trí tuệ ánh lửa lắc được người không mở mắt nổi. Chỉ chờ này ba nga nở pháp thân ở trong luân hồi rèn luyện, giúp ta ngưng kết kim thân, liền có thể đại công cáo thành. Cũng Trương Bách Nhân run run người, lộ ra vẻ buông lỏng. Đáng tiếc, mấy chục năm tích góp hương hỏa khí, một buổi toàn bộ tan hết. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc. Nhân khẩu ở, tín ngưỡng liền ở. Thiếu Dương lão tổ cười nói. Đảo qua chắc quận trong thành ảm đạm kim thân, Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Chắc quận ga nhờ chi ưu lực hắn quá nhiều ký ức, xếp đặt buổi tiệc, ăn mừng ba ngày ngươi làm như thế nào dĩ nhiên chém ra ba nga nở pháp thân. Thiếu Dương lao tổ mặt lộ vẻ tò mò, lao tổ ta từ thái cổ sống đến hiện tại, chỉ gặp phải một tên biến thái, đứa kia dĩ nhiên chém đầy đủ 174 cụ pháp thân, chỉ là ngươi một cái số lẻ mà thôi, ngươi làm như thế nào cơ duyên đến rồi, tự nhiên cũng là làm xong rồi. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Nhìn Trương Bách Nhân nụ cười, Thiếu Dương lão tổ đòi một cái mất mặt, xoay người khoanh tay nói, lần này được rồi, chém ra 3.000 pháp thân, lão tổ ta cũng không nhất định ở lo lắng an nguy của ngươi. Trương Bách Nhân đảo qua núi hạ đi tới chư nữ, gượng cười, lão tổ mà là ta chặn một phen, tiểu nói ta chưa xuất quan 3 nữ nhân thành một cái chợ, trước mắt nữ nhân đâu chỉ 3 cái Công Tôn tỉ muội, Dương Tịch Nguyệt tỉ muội, còn có một cái Nạp Lan Tĩnh. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đã vô cùng lo lắng chạy, nam nữ xem ra ở chung hài hòa, nhưng Trương Bách Nhân là nhân vật nào, tự nhiên có thể cảm ứng được cái kia một điểm điểm minh tranh ám đấu lẫn nhau tỉ thí chuông hoa. Huống hồ, hắn đúng là cần phải đi bế quan thu dọn một phen mình tu hành, bởi vì hắn lúc này muốn thành người cách nước ra. 3.000 pháp thân, 3.000 đạo ý niệm, không ngừng hướng về bản tôn truyền đến, Trương Bách Nhân còn muốn bế quan làm theo cái kia 3.000 pháp thân ý chí. 3.000 pháp thân là Trương Bách Nhân, nhưng Trương Bách Nhân cũng không phải 3.000 pháp thân. Này 3.000 pháp thân mặc dù là Trương Bách Nhân một cái ý nghĩ truyền thế, nhưng cũng có thai bên trong bí ẩn che mắt cảm giác, còn như tầm thường phàm phu tục tử giống như vậy, vượt qua ngắn ngủi cả đời, sau đó ở trong luân hồi sinh sinh bất tức vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho đến sẽ có một ngày, Trương Bách Nhân niệm động thức tỉnh pháp thân, cái kia 3.000 pháp thân cũng sẽ giác tỉnh, trở thành thân ngoại hóa thân. Có thể nói, 3.000 pháp thân ở chưa từng giác tỉnh mệnh cách trước, chính là phổ thông 3.000 chúng sinh, như chim muông trùng cá không khác nhau chút nào, chỉ là may mắn rất nhiều, ở Trương Bách Nhân bản thể khí số gia trì hạ, có thể thuận lợi trưởng thành. Lao tổ, Bách Nhân không phải xuất quan sao? Hắn đi nơi nào? Nạp Lan Tĩnh đi lên trước, quay về Thiếu Dương lão tổ cung kính thi lễ. Hắn nha, đúng là chém xong pháp thân, nhưng cũng vẫn cần bế quan thu dọn một phen thu hoạch. Các ngươi cũng biết, bế quan là cái dài dòng tháng ngày, nơi nào có như vậy nhanh. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc lư xoay người, đi xuống núi. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cái kia người liền ở ngay đây nói chuyện. Công Tôn tiểu nương thấp giọng thầm nói. Chính là, rõ ràng hắn vừa rồi liền ở ngay đây, nhưng đối với chúng ta tránh không gặp, đây là ý gì? A đại nương bất mãn nói. Bọn tỉ muội, chúng ta thân là đàn bà nhân gia, liền muốn tuân thủ tam tòng tứ đức, chắc quận như thế mọi người nghiệp đều phải dư A Va Ho phu quân chống đỡ, các ngươi muốn lý giải hắn. A Nạp Lan Tinh ôn thanh nói. Cắt tiểu nương nguyễn nguyễn, xoay người vẩy tay háo rời đi. Tiểu hồ ly tinh Nạp Lan Tĩnh bởi vì tu luyện thủy thần chân kinh nguyên nhân, toàn bộ người xem ra ôn nhu giống như nước, đầy dẫy một cỗ nhàn nhạt ôn nhu, tựa hồ ngón tay mềm giống như vậy, có thể đem vạn vật đều hòa tan bao dung rơi. Dương gia tỉ muội ở một bên âm thầm cười trộm, cũng tùy theo xoay người hạ thấm, lưu lại Nạp Lan Tĩnh đứng tại chỗ lắc đầu không nói, một lát sau mới thở dài một tiếng, nữ nhân à, tội gì làm khó dễ nữ nhân. Công Tôn tỉ muội tu luyện kiếm đạo, tính tình linh chết không cong, có thể nhìn quen ngươi tam thê tứ thiếp mới là lạ. Cùng ôn nhu như nước Nạp Lan Tĩnh, chính là hai thái cực. Dương Tịch Nguyệt cùng trang điểm ra mặt công chúa lúc trước bởi vì Nạp Lan Tĩnh tính toán, kém một chút cùng ngươi bỏ mất vai cầy vai, trong lòng đối với Nạp Lan Tĩnh cũng có mụn nhọn, ngươi như không ra mặt đem sự tình hóa giải mở, ngày sau không có một ngày tốt lành quá, giàn vật chết ngươi. Thiếu Dương lão tổ chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân bên người, trong đôi mắt tràn đầy tươi cười quái dị. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta có thể nói thế nào tốt, ở ta bây giờ tu thành 3.000 pháp thân. Một người phân bọn họ một cái không phải thành rồi. Thiếu Dương lão tổ không nói gì, một lát sau không nói gì nhìn trời, quả nhiên xa xỉ, pháp thân nhiều chính là tùy hứng người bình thường pháp thân ở trong luân hồi đánh bóng, cái kia dám tùy ý đánh thức túc tuệ, nhưng la đến rồi Trương Bách Nhân ở đây tiết kiệm, cẩn thận hình như là không tồn tại. Pháp thân nhiều, tùy hứng tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận, những cô gái kia chém pháp thân, như một không cẩn thận ở trong luân hồi cho ngươi đội nón, ngươi nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Trong luân hồi pháp thân là nàng cũng không phải là nan dê. Ngươi vẫn cần cẩn thận một chút, năm đó thiên đế cùng thái âm, rực trong đó yêu hận tình, cựu gốc mắc, có thể nói là dẫm vào vết xe đổ. A Thiếu Dương lão tổ có ý riêng. Trương Bách Nhân hơi nhúng mày, xác thực không thể không đề phòng cũng còn tốt, ta vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc đều là đã có hỏa hầu, chỉ chờ đem ta cái kia pháp thân dẫn dắt quá khứ, liền có thể cùng Nạp Lan Tĩnh pháp thân ở một chỗ. Bất quá thiên đế cùng thái âm, rực trong đó gốc mắc, lão tổ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói. Trương Bách Nhân tò mò nhìn Thiếu Dương lão tổ. Thiếu Dương lão tổ tự biết lỡ lời, ngượng ngùng nở nụ cười, đều là chuyện đã qua, ta cũng nhớ được không rõ ràng, quản nhiều như vậy làm cái gì. Lời nói rơi xuống, không cho Trương Bách Nhân hỏi nhiều cơ hội, chỉ thấy Thiếu Dương lão tổ hóa thành thanh phong tiêu tan, chỉ lưu lại Trương Bách Nhân ngồi yên ở trong núi, nhìn khói lửa nhân gian không nói. Chúc mừng đô đốc chứng tha nhờ pháp thân chính qua, quả này vi liên hợp đại la đạo quả, ngày sau cho dù có ngã xuống kiếp số, cũng sẽ một lần nữa sống lại trở về viên thủ thành. Cười híp mắt nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chém tới pháp thân, chỉ là vì một ít tính toán thôi, cho mình lưu một cái đường lui, chỉ đến thế mà thôi.